chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2626, chương 2627, chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Cái này muốn là lại đâm đi xuống, Vương Đại Đông liền muốn biến con nhím. Loại phương pháp thứ hai cũng là tìm tới loại kia trong truyền thuyết cần tự phế võ công mới có thể tu luyện võ công bí tịch, giống Di Hoa Tiếp Mộc, Vạn Kiếm Quy Tông loại hình. Di Hoa Tiếp Mộc, chưa từng nghe qua, Ngạn Ngọc lắc đầu, dù sao loại kia võ công đều là trong võ hiệp tiểu thuyết, đến cùng có tồn tại hay không, vẫn là hai chuyện. Vương Đại Đông vốn là không ôm hy vọng, chỉ là không muốn chịu châm mà thôi. Bất quá Vạn Kiếm Quy Tông nha, ta ngược lại thật ra nghe qua. Ngạn Ngọc đột nhiên nói ra. Cái gì? Sư tỷ, người thật nghe qua Vạn Kiếm Quy Tông? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Vạn Kiếm Quy Tông thực cũng không phải là Vương Đại Đông muốn tìm công pháp, chỉ là vì để Ngạn Ngọc minh bạch hắn hiện tại cần là một loại gì dạng công pháp, cho nên mới liệt kê Vạn Kiếm Quy Tông. Không nghĩ tới xinh đẹp sư tỷ còn thật có Vạn Kiếm Quy Tông tin tức. Sẽ không như thế xảo a. Vạn Kiếm Quy Tông là phong vân hùng bá thiên hạ bên trong vô danh tu luyện chiêu thức, cần tự phế võ công về sau mới có thể tu luyện. Đây là phim truyền hình bên trong võ công bí tịch, chẳng lẽ trong hiện thực thật tồn tại sao? Đúng, liền tiểu lý phi đao đều tồn tại. Như vậy Vạn Kiếm Quy Tông tồn tại, cũng không có gì không có khả năng. Ta cũng không biết có phải hay không là ngươi nói cái kia Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng ta xác nhận biết một kiếm đạo cao thủ, giống như hắn tuyệt chiêu thì kêu Vạn Kiếm Quy Tông. Ngạn Ngọc híp mắt nói ra, bất kể có phải hay không là, cuối cùng là cái manh mối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm hắn. Ngạn Ngọc gật đầu nói, cái kia, sư tỷ, muốn không chậm hai ngày, ta cái này vừa trở về, thì lại đi ra ngoài, ta lão bà sẽ tức giận. Vương Đại Đông có chút do dự nói ra, xú tiểu tử, khôi phục võ công sự tình chính là trọng yếu nhất, không có tu vi, ngươi kẻ thù tìm tới cửa, nhìn ngươi làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi nhà, ngươi nữ nhân, ngươi tài phú, một dạng đều không gánh nổi. Ngạn Ngọc tức giận nói. Vương Đại Đông nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, nàng biết Ngạn Ngọc nói ra không sai, đây vốn chính là cái cường quyền xã hội, không có thực lực đã định trước mặc người chém giết, cũng tỉ như hắn, lấy hắn năng lực, coi như ra ngoài khi nam phách nữ, cũng không ai có thể bắt hắn thế nào, có thể nếu là không có thực lực, chỉ sợ bị khi phụ người cũng là hắn, bị người khác chiếm lấy nữ nhân cũng là hắn, vậy ngày mai như thế nào? Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói, ít nhất cũng phải cho lão tổng nói một tiếng. Muốn là như vậy không rên một tiếng liền đi, chung quy là không tốt lắm. Ngạn Ngọc ngẫm lại cũng thế, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi tự mình xử lý tốt vấn đề nội bộ, ngày mai ta mang Khuynh Thành tới tìm ngươi. Ngạn Ngọc là cái nhanh chóng quyết đoán người, làm việc coi trọng hiệu suất, căn dặn hoàn tất chính là mang theo Lạc Khuynh Thành rời đi. Tại đi gặp vị kia kiếm đạo cao thủ thời điểm, nàng còn cần làm một số chuẩn bị, dù sao như thế tuyệt thế cao thủ, không phải nàng muốn gặp, liền có thể gặp. Ngạn Ngọc sau khi rời đi, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một tia thỏa mãn, tuy nhiên bị sư tỷ đâm hơn 1000 châm, nhưng hắn biết, Ngạn Ngọc là thật vì muốn tốt cho hắn, ngày mai lại được rời đi. Còn không biết làm như thế nào cho lão tổng nói sao. Quản hắn, trước đi ngủ, ngày mai lại nói, có lẽ là võ công phế, có lẽ là kim đâm nhiều. Vương Đại Đông một góc ngủ đến đại hừng đông. Hỏng bét, một nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ, lúc này chỉ sợ lão tổng đã đi làm. Chẳng lẽ muốn gọi điện thoại cho lão tổng nói, loại sự tình này vẫn là gặp mặt nói tương đối tốt. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Rửa mặt hoàn tất, Vương Đại Đông xuống lầu, đã nghe đến một trận mùi thơm. Chỉ gặp Su Oya, Lâm Thi Nhi, Lãnh Thanh Thiển đều là ngồi tại trước bàn ăn. Người nào đang nấu cơm? Vương Đại Đông nghe được trong phòng bếp đinh đinh đương đương thanh âm, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chị gái a, Lâm Thi Nhi bĩu môi nói. Tỷ ngươi, vì sao không có đi làm a? Cái này đều hơn 9 giờ. Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Lấy Lâm Thi Nghiên tính cách, chỉ cần địa cầu không hủy diệt, liền sẽ không đình chỉ công tác. Hiện tại thời gian này, nàng cũng đã ở công ty mới đúng. Ta chỗ nào biết nàng nổi điên làm gì. Trời còn chưa sáng thì lôi kéo ta đi ra ngoài mua thức ăn. Lâm Thi Nhi ngáp, một mặt u oán. Vương Đại Đông có chút mộng so. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Nữ lão tổng cái này là chuẩn bị theo giới kinh doanh nữ cường nhân hướng về gia đình bà chủ. Chuyển biến a. Lúc này, Lâm Thi Nghiên từ trong phòng bếp thò đầu ra, cười nói, Đại Đông đứng dậy a, đừng có gấp, một hồi có thể ăn. Vương Đại Đông nhớ tới Lâm Thi Nghiên làm đồ ăn phương pháp, đi nhanh lên tiến nhà bếp. Lâm Thi Nghiên cản tại cửa ra vào không cho hắn tiến. Lão bà, ngươi đồ ăn rán. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. A, Lâm Thi Nghiên bị giật mình, tranh thủ thời gian chạy về nhà bếp. Đột nhiên kịp phản ứng, nàng lại không rau xào, nơi nào sẽ rán. Chỉ bất quá lúc này Vương Đại Đông đã tiến đến, nhìn đến đống kia tích như núi, cùng bị lãng phí hết nguyên liệu nấu ăn. Vương Đại Đông nhưng trong lòng chậm rãi đều là cảm động. Rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên làm đồ ăn thiên phú cơ bản là không. Làm ra đồ ăn tất cả đều là một bên tại trên Internet tìm, một bên tiến hành, dạng này thì dẫn đến, có lúc nhìn sẽ muốn học đồ ăn về sau. Trong nồi đồ ăn đã rán, cho nên Lâm Thi Nhi mới nói Lâm Thi Nghiên làm đồ ăn toàn dựa vào vận khí. Ngươi chờ một chút a, ta một hồi thì làm tốt. Lâm Thi Nghiên nói xong, bắt đầu công việc lu bù lên. Lão bà, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông thân thủ từ phía sau ôm ngay tại làm đồ ăn Lâm Thi Nghiên eo nhỏ nhắn. Lâm Thi Nghiên thân thể hơi có chút cứng, dù sao hai người thân mật thời gian quá ít, nhưng rất nhanh chính là trầm tĩnh lại, sau đó có chút xấu hổ nói ra. Cảm ơn cái gì tả? Ta là lão bà ngươi, nấu cơm cho ngươi là cần phải, chỉ là ta giống như có chút đần, làm sao cũng học không được. Vương Đại Đông ánh mắt liếc đến Lâm Thi Nghiên trắng như tuyết trên mu bàn tay, lại có mấy cái điểm đỏ, đó là bị dầu nóng. Trong lòng càng là có chút đau lòng. Lâm Thi Nghiên là ai? Đây chính là Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc. Hiện tại thân giá 10 tỷ tồn tại, vậy mà lại vì hắn tiến nhà bếp, còn đem tay mình nóng đầy tay nước ngâm. Đây là hắn nhận biết cái kia liền y phục đều không tẩy ngạo kiều nữ tổng giám đốc sao? Vương Đại Đông đương nhiên biết Lâm Thi Nghiên cải biến đều là vì hắn. Vốn là lần này trở về, nghĩ đến dù sao không có tu vi, ngay tại nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, ai biết hôm nay liền phải cùng xinh đẹp sư tỷ cùng đi ra. Lão bà, ngươi không dùng vì ta thay đổi gì, mặc kệ là dạng gì ngươi, ta đều ưa thích. Vương Đại Đông thâm tình nói ra. Ai muốn ngươi ưa thích? Ta làm đồ ăn chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Đúng, cũng là hiếu kỳ. Lâm Thi Nghiên lời nói rất không có nói sức thuyết phục. Dù sao nữ nhân tuy nhiên trời sinh nên làm đồ ăn nấu cơm, nhưng tuyệt đại đa số nữ nhân đều chán ghét nhà bếp. Bởi vì nhà bếp khói dầu, tẩy khiết tinh đều sẽ làm bị thương các nàng da thịt. Riêng là Lâm Thi Nghiên dạng này siêu cấp nữ thần, được không khoa trương nói, nàng hàng năm tiêu vào chính mình cái kia hai tay trả tiền thì trọn vẹn vượt qua 1 triệu. Dù sao tuy đẹp nữ nhân không bảo dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành thiếu phụ, mà Lâm Thi Nghiên lại nguyện ý dùng tay nàng đến cho Vương Đại Đông nấu cơm.